Chương 422, đối với chiến quan quân, băng chi đại sư tờ dịp, 2, phần 2. Tờ S cảm tạ một con phi yến thúc giục thêm nhóm cảm ơn đã ủng hộ lẫn nhau tương ái cả rủ hạ cùng tờ dịp hai người đồng loạt ngừng lại. Hai người bỗng nhiên liếc nhau một cái, đồng thời mở miệng nói, điện quang lóe lên tiệp chủ cùng sơn ý ạ rèn hai đồng thời hóa thành một ánh hào quang, phối hợp chân mượt băng diện, tốc độ cao hơn một tầng. Đụng tiệp chủ cùng sơn ý ạ rèn hai bộ kẹ mẩn trực tiếp chính diện đụng vào nhau, tốc độ cực nhanh mang tới lực đánh vào, cho hai bộ kẹ mẩn đều mang đến cực đại trùng kích. Hai bộ kẹ mẩn đồng thời bị đụng phải rút lui. Chỉ bất quá lúc này sơn ý ạ rèn mạnh mẽ dùng cái vướt ở trên mặt băng để lại một đạo nặng nề vết chảo, sau đó vỡ một cái hướng về trượt chân tiệp chủ phóng đi. Liên đúng như vậy, sơn ý ạ rèn sử dụng ải sờ bìm. Tờ dịt đối với cùng với chính mình sơn ý ạ rèn hô. Cả dù hạ lúc này đột nhiên lộ ra mỉm cười, hướng về phía tiệp chủ hô, tiệp chủ dùng đuôi tới tiến hành chuyển biến. Sau đó sử dụng xét đánh chi thương. Cả dù hạ lời của vừa. Tiệp chủ lập tức mượn cái đuôi của mình vớt băng trụ, tránh được sơn ý ạ rèn ai sờ bìm công kích. Ở tránh được sơn ý ạ rèn công kích về sau, tiệp chủ không ngừng mượn đuôi phát băng trụ nhanh chóng tránh né, cuối cùng nắm lấy cơ hội nhân cơ hội đến gần sơn ý ạ rèn. Tỷ hệ cả khâu một đạo thương lam sắc dài đèn tạo thành trường thương, xuất hiện tại tiệp chủ trên đuôi, tiệp chủ dùng sức đem đuôi liền mang xét đánh chi thương bắn về phía sơn ý ạ rèn. Nhanh tách ra tờ dịt vội vàng hô. Chỉ là sấm sét tốc độ sao mà khối, đang ở sơn ý ạ rèn chuẩn bị tránh né thời điểm, xét đánh chi thương đã trực tiếp xuyên thấu sơn ý ạ rèn, đem sơn ý ạ rèn đóng vào trên mặt băng. Bùm bùm một hồi điện lưu tiếng nổ vang, sơn ý ạ rèn chung quanh băng diện trong nháy mắt bị dòng điện mãnh liệt điện giải rơi. Thình thịch mấy giây sau, một tiếng to lớn bạo tạc, băng diện trong nháy mắt vỡ tan, sơn ý ạ rèn không nghi ngờ chút nào tại chỗ ngã xuống đất, bị điện giật cháy khét. Sơn ý ạ rèn mất đi chiến đấu năng lực, tiệp chủ đạt được thắng lợi. Sĩ mạ lập tức tuyên bố kết quả. Trở về đi sơn ý ạ rèn. Tờ dịt dùng tổ kỳ bạn làm mất đi chiến đấu năng lực sơn ý ạ rèn thu về, thưởng thức nhìn về phía cả dù hạ, hướng về phía cả dù hạ nói ra, cả dù hạ, không nghĩ tới thực lực của ngươi đã có trình độ như vậy, nếu như vậy, phía dưới ta sẽ không khách khí. Ta sẽ toàn lực lấy trả. Câu còn không được cả dù hạ tự tin nói rằng, sơn ý ạ rèn chẳng qua là ta con thứ nhất bộ kẻ mẩn, như vậy ta con thứ hai bộ kẻ mẩn chính là nó. Đi thôi đi lì bít. Tờ dịt từ trong tay quăng ra người thứ hai bộ kỳ bản. Dĩ nhiên là đi lì bít không chỉ là cả dù hạ, coi như là cổ dù kỳ cùng Jasmine cũng kinh ngạc nhìn tờ dịt. Đi lì bít thực lực là tốt, thế nhưng nó đắc ý kỹ năng lễ vật cũng là một cái không xác định nhân tố kỹ năng. Hơn nữa là một con không pháp thông quá thăng cấp mà tập được kỹ năng bổ kẹ mẩn, cho nên một dạng rất ít người sử dụng nó, đồng thời đem bồi dưỡng ra. Tiếp chủ đối chiến đi lì bịt, trận đấu bắt đầu. Sĩ mạ tuyên bố trận đấu bắt đầu. Ta đi lì bịt nhưng là so với mới vừa sơn ý ạ rèn còn mạnh hơn, ngươi muốn cẩn thận rồi. Đi lì bịt sử dụng cực quang bó buộc tờ dịt thứ nhất là triển khai khoái kích. Cực quang bó buộc phóng ra tốc độ cực nhanh, tín sư ôm miệng há ra. Một vệ sáng bắn về phía tiệp chủ. Thách ra cả rủ hạ hướng về phía tiệp chủ hô. Tỷ hệ cả tiệp chủ trực tiếp lóe lên, miễn cưỡng tránh thoát đi lì bịt công kích. Không muốn buông tha tiệp chủ, sử dụng lễ vật công kích. Tờ dịt không có thả lỏng, hướng về phía đi lì bịt hô. Đi lì bịt vùng vẫy chính mình giống ruột bạch sắt đuôi, mấy viên kỳ quái viên cầu ném tới tiệp chủ phụ cận. Viên cầu phát sinh tia sáng, thình thịch một tiếng nổ tung. Tiệp chủ toàn bộ bị nổ tung nổ bay, đụng vào băng trụ bên trên. Tiếp tục công kích, sử dụng bạo phong tuyết. Tờ dịt không có ngừng hạ công kích, tiếp tục để đi lì bịt sử dụng bạo phong tuyết phạm vi lớn công kích. Đi lì bịt không ngừng dùng đuôi phe phẩy, bạo phong tuyết thổi đến hơn phân nửa cái nơi sân. Nguyên bản đánh vào băng trụ ở trên tiệp chủ toàn bộ đều bị đóng băng đứng lên. Nguy rồi cả dù hạ không nghĩ tới tờ dịt công kích đã vậy còn quá nhanh, vẫn là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Mình và tiệp chủ nhịp điệu đều bị làm rối loạn, hoàn toàn bị hắn nắm mũi dẫn đi. Cho nó một kích cuối cùng, sử dụng toái thạch tờ dịt tiếp tục hô. Đi lì bịt bay về phía đóng băng tiệp chủ, cánh tay nhanh chóng phát sinh tia sáng, mượn lao xuống lực lượng hướng về tiệp chủ sử xuất toái thạch công kích. Đụng đi lì bịt cánh tay nện ở khối băng bên trên, khối băng lập tức xuất hiện vết rách, sau đó vỡ bạo liệt mở ra. Tiệp chủ lại một lần nữa bay rớt ra ngoài, đụng nát một cây băng trụ. Tiệp chủ tính hạ tâm lai, ta tin tưởng ngươi nghe được, tuy là vừa rồi không ra, bất quá chúng ta cũng không thể để đối diện sống khá giả. Chuẩn bị toàn lực xét đánh. Cả dù hạ biết như bây giờ đều là mình sai lầm tạo thành, thế nhưng cả dù hạ cũng không muốn dễ dàng như vậy để tiệp chủ bị tờ dịch đánh bại. Nhất định cũng muốn để đối diện đi lì bịt không dễ chịu. Không công đi lì bịt sử dụng yến phản tờ dịch tự tin hướng về phía đi lì bịt hô. Đi lì bịt một cái quay về, sau đó toàn thân bao quanh khí lưu, hướng về đã tới cực hạn tiệp chủ bay đi. Đúng đi lì bịt yến phản thành công đánh trúng tiệp chủ, thế nhưng ngoại trừ cả dù hạ bên ngoài, những người khác đều kinh ngạc nhìn bên trong sân. Chỉ thấy tiệp chủ dĩ nhiên là trực tiếp dùng hai tay tiếp nhận đi lì bịt, bất quá bởi vì băng diện quan hệ. Tiệp chủ vẫn không ngừng bị đỉ lỉ bịt lực lượng áp chế lấy. Chính là hiện tại xét đánh đi cả rủ hạ đột nhiên lớn tiếng hô. Không xong đỉ lỉ bịt nhanh cách xa tiệp chủ. Tờ dịt còn lúc này đã biết cả rủ hạ dự định, mau kêu đỉ lỉ bịt cách xa, chỉ là tiệp chủ cùng cả rủ hạ chờ đấy cơ hội này làm sao sẽ dễ dàng như vậy để nó ly khai. Chỉ thấy tiệp chủ hai tay nắm thật chặt đỉ lỉ bịt không thả, sau đó toàn thân phát ra to lớn màu vàng kim điện lưu. Đem gần nhất đỉ lì bịt cùng mình cả vây lại. Thôi lý đỉ lì bịt không ngừng kêu thảm thiết, dù sao đỉ lì bịt cũng là có phi hành hệ thuộc tính, điện hệ xét đánh đối với nó mà nói nhưng là rất có hiệu quả. Thình thịch một tiếng bạo tạc, đỉ lì bịt cùng tiệp chu bị nổ tung phong bạo cho bắn bay đi ra ngoài, hai bộ kẹ mẩn đều đụng phải một cây băng trụ, mới ngừng lại được. Cuối cùng đỉ lì bịt thở hổn hển lần nữa bay, mà tiệp chu đã té xỉu ở trên mặt băng, hai mắt mạo hiểm Uzumaki. Hiển nhiên đã mất đi chiến đấu năng lực.